Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở ban công của nhà họ, cuốn vào cửa sổ mở rộng sát đất, âm thanh tiếng cửa chuyển động vang lên, cánh cửa lặng lẽ bị mở ra, hắt vào một tia sáng ngoài hành lang, rồi nhanh chóng lại bị cản lại. Bước chân không tiếng động, thận trọng đi đến mép giường, cánh tay định vươn lên. Mộ Tâm Như đang ngủ say đột nhiên bừng mở hai mắt, túm chặt lấy cánh tay kia. Lúc cô định dùng lực đối phó với kẻ nửa đêm xâm nhập này, thì ánh đèn lại lóe lên, chiếu vào khuôn mặt quen thuộc. Là anh. Buông tay ra, dần dần buông xuống sự đề phòng, Mộ Tâm Như khẽ dịch vào giữa giường. Là tôi. Tốn Đình Trạch thấy cô dịch ra một chỗ trống thì thoải mái ngồi xuống. Anh làm gì vậy? Em có ý nhường chỗ cho tôi thì đương nhiên là tôi ngồi xuống rồi. Ai nói muốn nhường chỗ cho anh, mau cút ngay đi. Cô chán ghét cất lời đuổi anh. Vừa rồi bởi vì biết người nửa đêm xông vào phòng mình là Tốn Đình Trạch thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khẽ dịch người là muốn giữ khoảng cách với anh. Đây là thói quen của cô, anh ta sao có thể không biết chứ. Chúng ta xa cách đã mấy ngày, không lẽ em chưa từng nhớ tới tôi sao? Tôi đã ngửi thấy mùi hương của em mới có thể ngủ. Mấy ngày qua quả thật sống một ngày mà bằng như là một năm. Anh ngửi ngửi mùi hương trong không khí, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đi Nhật Bản mấy ngày, mỗi đêm anh đều ngủ không yên. Anh đừng có mà nói vậy. Mộ Tâm Như nghe vậy thì xì mũi coi thường. Lời dối trá kia khiến cho cô thật là buồn nôn. Anh lại đột nhiên nâng cằm cô lên. Cô bé này, sao cứ mở miệng nhất định phải nói ra những lời khó nghe như vậy? Rõ ràng là nhớ nhung tôi, vậy mà không chịu thừa nhận. Em nói xem tôi nên làm thế nào với em bây giờ hả? Giọng nói của anh dịu dàng như nước, giống như là thôi miên chạm vào đáy lòng của cô. Nhất thời Mộ Tâm Như hoàn toàn không biết mình nên phản ứng như thế nào cả. Tôi muốn em đồng ý với tôi, tuyệt đối sẽ không xa rời tôi. Anh nói ngang ngược lại không mất đi sự dịu dàng, khiến như người ta tắm trong gió xuân. Kể từ sau khi đàm phán với thủ lĩnh của Tứ Quý, nói thật, anh căn bản không có lòng tin đối với sức hút của mình. Muốn có được tình cảm của Mộ Tâm Như, anh đến 6/5 cũng không có. Nhưng cho dù cơ hội nhỏ bé tới cỡ nào, anh biết rằng anh cần phải cố gắng chấp nhận lấy được lòng của cô. Chính tai nghe cô nói lời hứa hẹn, như vậy anh mới có thể yên tâm. Nhưng nhiều vấn đề cứ kéo nhau mà đến. Cô căn bản không thèm quan tâm anh. Làm sao cô có thể dễ dàng giao trái tim mình cho một người đàn ông xa lạ như anh? Vì vậy, anh quyết định thay đổi kế hoạch tác chiến. Tuy rằng dục tốc bất đạt, nhưng thỉnh thoảng thay đổi một chút, có lẽ sẽ đạt được một hiệu quả khác. Mộ Tâm Như tỉnh táo lại, chớp chớp đôi mắt không thể tin được những lời mình vừa nghe thấy. Tôi cần lời hứa của em, Tâm Như. Thấy vẻ mặt của anh thật sự nghiêm túc, thì cô hừ ra một nụ cười lạnh. Anh muốn tôi phải lập tức cho anh sao? Tốn Đình Trạch, anh không khỏi nghĩ phụ nữ quá đơn giản, giống như là động vật không có não đi. Nếu như em nghĩ như vậy thì tôi cũng không có gì để nói cả. Nhưng mà tôi muốn em hiểu, lời hứa của em rất là quan trọng đối với tôi. Anh không buông tha mà tiếp tục đòi hỏi. Đường cong trên khuôn mặt của cô dần dần cứng ngắc. Anh không phải là gì của tôi, nhiều nhất cũng chỉ là một người muốn lợi dụng cơ hội cướp đi lấy thân thể của tôi. Vậy thì vì sao tôi phải hứa hẹn với anh cơ chứ? Sự châm chọc của cô đối với Tốn Đình Trạch hoàn toàn không có hiệu quả. Mấy ngày xa cách đã khiến anh chắc chắn rằng anh không thể mất đi cô. Một khi mất đi cô, cuộc sống của anh tự hồn như ba hồn bảy phách đều mất cả, giống như là một cơ thể không có linh hồn. Rời khỏi cầm cô, ngón tay thon dài của Tốn Đình Trạch nhẹ nhàng chạm vào cần cổ đẹp đẽ của cô, rồi dừng lại ở trên xương quai xanh. Tôi vừa đi Nhật Bản. Anh liếc nhìn phản ứng của cô, sự kinh ngạc của cô thu vào trong đáy mắt. Em không hỏi tôi đi Nhật Bản để làm gì hay sao? Mà dù trong lòng có điều muốn hỏi, nhưng cô vẫn bướng bỉnh là không mở miệng. Anh cười to một tiếng. Cô bé bướng bỉnh à? Tôi sẽ có biện pháp khiến em phải mở miệng. Ghé vào bên tai cô, anh khẽ thở, làm tăng thêm cảm giác thân mật giữa hai người. Nghe vậy thì trong lòng của Mộ Tâm Như chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Đúng là cầm thú. Trêu chọc cô, chọc giận cô thật là thích thú, khiến cho khóe miệng của Tốn Đình Trạch xẹt qua ý cười. Thủ lĩnh của em cũng không muốn để mất một nhân tài như em. Một ngày nào đó, nhất định hội vụ ưng sẽ xung đột chính diện với Tứ Quý, mà tất cả nguyên nhân đều là bởi vì em. Ý của anh là muốn nói với tôi anh rất coi trọng tôi sao? Trên mặt cô viết rõ hai chữ khinh thường, hoàn toàn ném tâm ý của anh trở lại. Em nên hiểu, một khi hội vụ ưng xung đột chính diện với Tứ Quý, nhất định bên tổn thất sẽ là Tứ Quý. Đến lúc đó em nên cân nhắc tới quan hệ lợi hại cho tốt, bởi chắc chắn em sẽ thua trong tay tôi. Vậy sao? Nhưng mà trong mắt của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net